Chương 303, Nạ Dù Tổ chuyển biến. Giải quyết hết ngạ quỷ đạo, Nạ Dù Tổ cũng không dám có bất kỳ buông lỏng, bởi vì lục đạo bên trong mạnh nhất thiên đạo đã gia nhập vào. Phong độn giả Sen Hủ Di Kèn Thần La Thiên Trinh thiên đạo bên người lần nữa buộc phát ra mãnh liệt sức đẩy, chu kỳ không khí, cắt đùi toàn bộ bị bài xích ra. Đây là số ít có thể ngăn cản giả Sen Hủ Di Kèn cùng ạ mạ tệ giả hắc viêm cường đại chiêu số. Giả Sen Hủ Di Kèn thẳng tiến không lùi hướng trước bay đi, cơ hồ liền bị Thần La Thiên Trinh đánh vỡ thời điểm. Giả Sen Hủ Di Kèn đột nhiên lại dừng lại, trở về bay ngược một điểm, sau đó tiếp tục bay về phía thiên đạo. Chiêu này là từ cản cụ rồ nơi đó trộm được, giả Senshu Ziken Shu Ziken chi thuật bèn lục đạo đều là tử thi, coi như giả Senshu Ziken đã ở trước mắt, biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thông linh chi thuật thời điểm then chốt lại là xuất sinh đạo tên xuất sinh này đến quấy sự tình, nạ dù tổ giả Senshu Ziken liền muốn đánh trúng thiên đạo, nhưng là xuất sinh đạo lại đột nhiên dùng thông linh chi thuật đem thiên đạo thông linh đến bên cạnh mình, dùng loại biện pháp này tránh qua. Tránh né nạ rủ tổ dạ sen hủ dẻ kèn. An thua thiệt ngầm nạ rủ tổ trong lòng tính toán, bèn lục đạo năng lực mỗi cái đều là hỗ trợ lẫn nhau, tùy ý hai cái tổ hợp bắt đầu đều có thể phát huy ra không được quy lực, thật đúng là phiền phức. Họa cờ xây dạ sen gẳng vạn tượng thiên dẫn bèn là sẽ không dễ dàng cho phép bất luận cái gì một đạo đánh mất, tại nạ rủ tổ sử xuất họa cờ xây dạ sen gẳng đồng thời, thiên đạo trong tay liền xuất hiện một cái nho nhỏ hắc cầu. Sinh ra cường đại lực hấp dẫn đem nạ rủ tổ hút tới. Nạ rủ tổ thân thể bay ngược, nhưng là trả cờ giả cánh tay lại mở rộng ra ngoài, cho dù là chịu thiên đạo một chiều, cũng phải đem xuất sinh đạo giải quyết lại nói. Thông linh chi thuật xuất sinh đạo hay là một chiêu thông linh chi thuật, triệu hồi ra một cái mập mạp gấu trúc, như là tấm chắn đồng dạng ngăn tại xuất sinh đạo trước mặt. Đừng xem thường ta, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trả cờ giả cánh tay vòng vo cánh ngoặt, mặc dù con mắt không nhìn thấy. Nhưng là lợi dụng cái này hình thức dưới cảm giác lực, đồng dạng có thể nhắm chuẩn xuất sinh đạo. Vô dụng một người mặc màu lót đen hồng vân áo khoa cờ thân ảnh trong nháy mắt lao đến, hai tay duỗi ra, một cái bán cầu thể vòng bảo hộ ngăn tại nạ rủ tổ họa cờ xây giả sẻn gẳng trước đó, họa cờ xây giả sẻn gẳng qua trong dây lát liền bị hấp thu sạch sẽ. Ngạ quỷ đạo cái gì rõ ràng đã bị mình dùng tự nhiên chi lực âm chết ngạ quỷ đạo. Làm sao lại xuất hiện lần nữa? Nạ rủ tổ cẩn thận đằng sau kỳ u bị nhắc nhở để nạ rủ tổ từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, phía sau cảm giác hết sức nguy hiểm sao có thể xem nhẹ, phía sau hiện ra bóng người, một quyền hướng thiên đạo đánh qua. Âm thiên đạo hai tay khoanh trước người, ngăn cản được nạ rủ tổ quái lực, nạ rủ tổ mượn quái lực phản chấn lực đạo, rốt cục thoát ly vạn tượng thiên dẫn lực hút. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa kia hẳn là coi là tự nhiên chi lực không cách nào khống chế mà biến thành tượng đá mới đúng. Tại sao lại khôi phục là gia hỏa kia? Kỳ u bị chỉ dẫn nạ rủ tổ nhìn xem một mực không có xuất thủ địa ngục đạo. Lúc này bên cạnh hắn có một cái hình dạng dữ tợn, có một đôi dỉn nghệ gẳng tựa NGTHN chính là gia hỏa kia thông linh đi ra đồ vật chữa trị ngạ quỷ đạo. Nguyên lai là dạng này à, khó trách một mực không xuất thủ, bởi vì nếu là hắn bị ta giết chết liền phiền toái. Cái khác bèn liền không cách nào sống lại, xem ra cần phải trước tiên đem hắn giải quyết hết mới được. Địa ngục đạo chẳng khác gì là một cái vô tuyến phục sinh, có hắn tại, chỉ cần cái khác mấy đạo không có triệt để hôi phi yên diệt liền đều có thể phục sinh. Sẽ không để cho ngươi chạy thoát một độn thiên sáp chi thuật, nạ rủ tổ hai tay vung lên, vô số gai gỗ hướng về địa ngục đạo bay đi, gai gỗ uy lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh, phạm vi công kích cực lớn. Bất qua cái khác mấy đạo đã sớm chú ý đang bảo vệ địa ngục đạo. Nhân gian đạo vọt tới địa ngục đạo trước mặt, trực tiếp dùng thân thể ngăn cản nạ rủ tổ thiên sáp chi thuật. Gai gỗ đâm xuyên qua nhân gian đạo thân thể, sau đó tại nhân gian đạo thể nội không ngừng mà khắp nơi sinh trưởng, đem nhân gian đạo thể nội biến thành một bãi bột nhão, miểu sát một cái. Thần La Thiên Trinh bị lừa rồi một độn cự một trụ chi thuật, nạ rủ tổ hai tay kết xuất thị chi ấn. Hắn chính là đang đợi thiên đạo sử dụng ra thần La Thiên Trinh đằng sau cái kia làm lệnh 5 giây thời gian, địa ngục đạo dưới chân lập tức dâng lên một cái cự đại đầu gỗ, đem địa ngục đạo cùng xuất sinh đạo toàn bộ dơ lên. Địa ngục đạo cùng xuất sinh đạo bởi vì dưới chân đột nhiên dâng lên cột gỗ mà trọng tâm bất ổn, lập tức quỳ gối trên cột gỗ. Một độn thiên sáp chi thuật run run run run run thiên sáp chi thuật lần nữa kiến công, đem địa ngục đạo cùng xuất sinh đạo trực tiếp đánh thành cái sàng. Bộ dạng này các ngươi liền không có biện pháp sống lại đi, tiếp xuống chính là cái này ra hỏa. Một cái đánh sáu cái đích thật là chuyện rất phiền phức, nhưng là nạ rủ tổ lại không chút nào dừng lại, liên tục giết ba đạo đằng sau, lần nữa hướng về xuất sinh đạo phóng đi. Tăng phúc thông linh thuật ngao ôm một cái hung mãnh sói hoang bị xuất sinh đạo triệu hoán đi ra, to lớn tinh củ hệ nẻ con mắt phảng phất đem nạ rủ tổ xem như đồ ăn, gào một tiếng, núi nhỏ thân thể bắt đầu chạy, phảng phất hóa thành một đạo ngân quang. Phong độn tam trọng giả sen hủ di kèn nạ rủ tổ chắp tay trước ngực, cong lên xuất hiện ba con trả cờ giả tay, ba viên giả sen hủ di kèn phân biệt hướng về thiên đạo, xuất sinh đạo cùng tu la đạo bay đi. Thiên đạo biểu lộ lúc này cu nở dê hơi có chút biến hóa, nhưng là đối mặt nạ rủ tổ giả sen hủ di kèn, hắn nhưng lại không thể không ngăn cản. Thần la thiên trinh quái hoản hỏa tiễn thiên đạo thần la thiên trinh sinh ra cường đại sức đẩy đem giả sen hủ di kèn cho bắn ra. Nhưng là tu la đạo quái hoản hỏa tiễn đối với nạ rủ tổ lại không tạo thành ảnh hưởng gì, phía sau lưng chống đỡ được một lần quái hoản hỏa tiễn công kích, giả sen hủ di kèn trực tiếp đem tu la đạo cái này người cải tạo cho xoắn thành hai đoạn. Ngao ngao ngao ngao sói hoang bị giả sen hủ di kèn đánh trúng vào đằng sau, phát ra thống khổ kêu khóc, nhưng là ngay sau đó, sói hoang thân thể vỡ thành ba khối, nhưng là cái kia ba khối thi thể, thế mà tất cả đều biến thành mới sói hoang. Ngươi là không giết được hắn xuất sinh đạo lạnh lùng nói. Vậy chỉ cần giết chết ngươi cái này thi thuật giả không liền có thể lấy nạ rủ tổ căn bản không nhận xuất sinh đạo khiêu khích ảnh hưởng, toàn thân trả cờ giả thiêu đốt, trên thân nổi lên cụ giả mạ nửa người trên. Phanh phanh cạch cụ giả mạ cho thấy mạnh nhất vi thú sức mạnh cường hãn, hai tay một cái, đem hai cái sói hoang trực tiếp đè xuống đất, trong miệng còn cắn đứt một cái sói hoang cổ, đồng thời, nạ rủ tổ vung tay lên. Một chi tam xoa phi tiêu ném về phía xuất sinh đạo. Phi lôi thần chi chảm nạ rủ tổ giơ tay chém xuống, đem xuất sinh đạo đầu lâu một đao chém xuống, ngay sau đó xoay người, đối mặt với vẫn như cũ một bộ mặt chết thiên đạo. Tiếp xuống cũng chỉ thừa ngươi đi. Vậy liền để ngươi cảm thụ thống khổ đi, ú dù mà kỳ nạ rủ tổ. Thiên đạo lời nói hay là không mang theo một tia tình cảm, nhưng là hắn nói ra những lời này đến. QNZ đại biểu nạ gạ tô bị nạ rủ tổ chọc giận, bèn lục đạo trong khoảng thời gian ngắn liên tục bị nạ rủ tổ giải quyết năm đạo, đây đối với tự khoe là thần bèn tới nói đương nhiên là to lớn xỉ nhục. Thiên đạo chậm rãi nổi lên giữa không trung, ngay tại chiến trường cách đó không xa nạ gạ tổ chắp tay trước ngực, không tiếc móc sạch sinh mệnh của mình, đem toàn bộ lực lượng rót vào thiên đạo trên thân. Nạ gạ tổ bên người cô nạn biến sắc, nói: Nạ gạ tổ ngươi không thể dùng chiêu này, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi, không nên ngăn cản ta. Cố nạn kỳ hủ hủ bị gì nủ gì kỳ tuyệt đối phải bắt lấy thân thể khô gầy như là khô lâu đồng dạng. Nạ gạ tổ căn bản không nghe cổ nạn khuyên cáo, được ăn cả ngã về không đem mình trả cờ giả rót vào thiên đạo thân thể. Thiên đạo như là thần minh đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung, màu tím nhạt gìn nghệ gẳng nhìn xuống nạ dù tổ. Siêu thần la thiên trinh thần la thiên trinh siêu cấp cường hóa bản. Đem tất cả lực lượng tất cả đều quán chú tại thiên đạo trên thân, thiên đạo toàn thân buộc phát ra cực kỳ mãnh liệt sức đẩy, như là siêu cường máy đuổi đất, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Oanh long long long long trên mặt đất cấp tốc bị lực lượng vô hình ép ra một cái cự đại cái hố nhỏ, bùn đất bị áp xúc, sau đó hướng về bốn phía đẩy ra, to lớn sức đẩy trong nháy mắt ép đến nạ rủ tổ trên đầu. Thiên đạo một chiêu này siêu thần la thiên trinh uy lực còn muốn thắng qua ỉ trịa bát xích quỳnh câu ngọc. Tuyệt đối là nạ rủ tổ cho đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, nạ rủ tổ tại thiên đạo cường đại dưới áp lực, cũng bị kích phát ra khó được đấu trí. Một mực đến nay, nạ rủ tổ đều khuyết thiếu đấu trí loại vật này, nhất là khi lấy được cụ gia mạ lực lượng đằng sau, hắn càng là ôm dạo chơi nhân gian thái độ. Từ đạt được cụ gia mạ lực lượng cho tới bây giờ thời gian 3 năm, an bình sinh hoạt thật là để nạ rủ tổ lười nhác xuống dưới, thực lực của hắn vẫn luôn không có cái gì tiến triển. Dòng dã thời gian 3 năm đều không có tiến bộ. Lúc trước hắn mạnh lên là vì Hinata, nhưng là bây giờ, hắn có bây giờ loại thực lực này, tự nhận là giới nỉ dạ không một người là đối thủ của hắn đằng sau. Hắn thật buông lỏng, lười biếng, cho dù là biết không lâu sau đó Uchiha Mạ Đạ dạ cùng một suột sủ kỳ cả gù dạ hai cái cực gác người muốn phục sinh, hắn vẫn không có chân chính coi trọng. Trong tiềm thức, nạ dù tổ với cái thế giới này chúng quy là không có lòng cảm mến. Mặc dù có nữ nhân yêu mến, nhưng là trong tiềm thức phảng phất cũng là xem như là trò chơi thái độ. Nhưng là tại thiên đạo siêu thần La Thiên Trinh dưới áp lực, nạ rủ tổ trong lòng phảng phất sinh ra một chút minh ngộ, dù là hắn bây giờ có không kém hơn năm đó sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả thực lực của hai người, vẫn như cũ không ai đem hắn cùng bọn hắn đến làm so sánh, thậm chí ngay cả nạ dù tổ mình cũng giống vậy. Hắn hôm nay, so sánh với hai người kia, thật khuyết thiếu loại kia cao ngạo cường giả tự tôn A thiên đạo thực lực để nạ dù tổ minh bạch một việc, nơi này hết thảy đều không phải là trò chơi, hắn là quả thật sinh hoạt tại người trên thế giới này, không cẩn thận một điểm, hắn thật sẽ chết. Cách trong chớp mắt, nạ dù tổ trong lòng sinh ra một chút minh ngộ, ba năm qua chỉ trệ không tiến thực lực phảng phất tại giờ khắc này đạt được đột phá, bây giờ, hắn rốt cục có thể hoàn mỹ thi triển cái này nhẫn thuật. Một độn thiên thủ thần thông cho ta đỉnh.